Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2005. Hôm nay chúng ta sẽ học vào chương 21 và 22 của kinh 42 chương. Và hai chương này có một cái tên chung, đó là tham đắm các dục. Cái bản dịch như thế này: Đức Phật dạy, người thuận theo lòng dục để mong được danh tiếng. Khi danh tiếng vừa nổi thì thân đã mất rồi. Ham muốn cái danh tiếng thường tình mà không lo học đạo, chỉ uổng công mà sức mà thôi. Giống như đốt hương, khi người ta ngửi được mùi thơm thì cái hương đã tàn rồi. Lửa tham danh tiếng tác hại nơi thân, còn di họa về sau. Đó là chương 21. Chương 22 thế này: Đức Phật dạy, tiền tài và sắc đẹp đối với con người rất khó buông xả, giống như một chút mật thoa trên lưỡi dao, không đủ cho một bữa ăn ngon. Thế mà kẻ liếm vào thì bị nạn đứt lưỡi. Đó là hai cái chương này dạy cho chúng ta những cái điều rất là thâm sâu. Chúng ta có một cái đại ý chung của hai chương này như thế này: tiền tài, tiếng tâm. Tiếng tâm tức là danh đấy, và sắc dục là ba đối tượng tham đắm muôn đời của tâm thức. Người tu hãy quán chiếu thâm sâu để xả ly. Ta đọc lại: tiền tài, tiếng tâm và sắc dục là ba đối tượng tham đắm muôn đời của tâm thức con người. Các vị có thể thêm hai chữ nữa cho nó dễ hiểu. Người tu chúng ta hãy quán chiếu thâm sâu để xả ly đó. Có hai con đường xả ly. Một là con đường mình đã đung đầu vào những cái nỗi khó khăn, khổ sở và nhọc nhằn của nó để giác ngộ. Như mình lao mình vào tiền tài, lao mình vào cái chuyện kiếm cái danh, lao mình vào con đường sắc dục, thì nếm cái hương vị khổ đau đọa đài của nó rồi xả ly. Đó là con đường thứ nhất. Con đường thứ hai là chúng ta không cần lao mình vào, chúng ta hãy nhìn tất cả những cái hiện tượng khổ đau chung quanh, quán chiếu và chứng nghiệm những cái khổ có mặt từ ba cái điều này nó đưa đến. Và cái con đường quán chiếu là con đường người tu chúng ta phải đi vào thôi. Ví dụ như những người đã có cái duyên xuất gia rất là sớm, tâm hồn nó còn rất là trong, rất là sáng. Các vị thử nghĩ là các vị phải đi học lại ba cái con đường này để nếm hương vị khổ nó, thì các vị đánh đổi luôn cả một đời, chứ không thể không có con đường để trở lui lại tu được. Cho nên con người tu ta đi con đường thứ hai là con đường quán chiếu để xả ly. Đó là ý thứ nhất từ cái đại ý này. Cái thứ hai ta gọi nó là ba đối tượng tham đắm muôn đời của tâm thức con người là thế này: năm dục chứ không phải là ba dục thôi. Tức là sắc, tài, danh, lợi. Ba cái này nó gồm những điều đó, nhưng mà còn có cái lợi và thức ăn nữa. Tuy nhiên cái lợi nhuận nó đi kèm với cái danh, và cái thức ăn nó đi kèm với sắc dục. Cho nên ba cái này là biểu trưng của năm loại sắc dục ở thế gian. Và đây là những yếu tố mà không có một cái tâm thức con người nào mà khước từ được nó dễ dàng cả. Ví dụ như ở mức độ cạn, những người tu chúng ta, ta khước từ. Ở mức độ thâm sâu nó thì nó tiềm phục trong ngay thân tâm này. Cho nên phải có con mắt, có cái nhìn rất là sâu sắc mới có thể loại trừ được. Trong nhà Phật chia ra làm ba loại ái. Ái dục nó chia làm ba loại. Cái loại đầu là loại hữu ái. Cái loại thứ hai là sắc ái. Thứ ba là vô sắc ái. Ba cái từ này nó có một cái ý nghĩa rất là sâu ở bên trong. Hữu ái tức là những cái loại đam mê, cạn cợt, phù du, như vật chất, như tiền của, những cái gì cân đong đo đếm được, nó có đối tượng rõ ràng rất là thô, như thức ăn, như sắc dục, như vân vân, thì gọi là hữu ái. Sắc ái này nó nằm một chân ở trong hữu ái, một chân ở trong vô sắc ái. Tức là nó có một phần của vật chất, có một phần của tình cảm, cho nên gọi là sắc ái. Cho nên không phải là hoàn toàn vật chất không. Ví dụ thế này dễ hiểu. Ví dụ như sắc dục, nó là một loại, nó là một loại hữu ái. Tức là mình thương một con người nào đó, đó là loại sắc dục ở phần thô. Nhưng mà ngoài cái hình hài của sự đắm nhiễm, khao khát, muốn chiếm đoạt, nó còn có cái phần muốn chiếm đoạt tình cảm người ta nữa. Cho nên nó nằm trong vô sắc ái một phần là như vậy. Cái vật lý, một cái là tình cảm, hai cái nó cộng lại, nó hình thành cái gọi là sắc ái. Dễ hiểu chứ ha. Cái thứ ba, vô sắc ái, nó hoàn toàn, nó không có dính gì với vật lý cả. Ví dụ như ta tham danh, đâu có cái hình thể gì đâu. Và thưa đại chúng, cái tham, cái vô sắc ái này nó rất là tinh vi, rất là mịn, rất là khó loại trừ. Ta loại trừ hữu ái và sắc ái này nó dễ, nhưng mà loại trừ vô sắc ái này rất là khó. Tại sao như thế? Cái gì mà nó càng đi vào cái phần tinh vi, vô hình bao nhiêu, thì nó là một cái loại rất là khó nhìn thấy. Đó là một. Và do khó nhìn thấy cho nên cũng khó đoạn trừ. Đó là hai. Ví dụ như mình dính mắt với một người nào, người ta có thể nhìn thấy được cái chuyện mình gắn bó với người kia, người ta giúp mình cách ly được, chuyện đó rất là dễ. Nhưng mà làm sao có thể cách ly được tình cảm của anh? Tình cảm của anh nó gửi vào người kia, dù anh không có lại gần, nhưng mà tâm thức anh luôn để vào người kia. Cái này đâu ai nhìn thấy được. Khó là như thế. Cho nên rõ ràng là càng đi vào cái vô sắc bao nhiêu, càng đi vào cái chiều sâu của cái phần mịn bao nhiêu, thì càng khó đoạn trừ bao nhiêu, là như vậy. Đó là tôi giải thích sơ để các vị thấy. Các vị thấy cái nội dung của đại ý này nó có một cái bao quát như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào từng bài. Thường niên dịch kịp ha. Khi nào dịch không kịp nói, cái mình dừng lại. Và mình chia sẻ thêm để các vị lưu ý. Thưa, mình đi vào con đường thực tập, tâm thức mình rất là tinh tế, mình mới đi vào đoạn được vô sắc ái. Đoạn hữu ái dễ rồi. Người có một cái trình độ tri thức ở nhân gian, đã từng trải nghiệm niềm đau nỗi khổ cuộc đời đã nhiều, người ta ngao ngán nhân gian, người ta đoạn hữu ái rất là dễ. Đã từng giàu có, đã từng có của tiền, đã từng có thê thiếp, vân vân. Họ đi ngang qua bây giờ họ chán, họ bỏ dễ dàng thôi. Thì cái đó gọi là đoạn ở mức độ cạn hữu ái thôi. Ái tài sản, ái vật chất, ái con người, vân vân. Cái phần này người đời, họ có kinh nghiệm về cuộc sống, họ già một chút, cái đời sống họ đã dày, họ đến cái tuổi nào nó đứng đắn họ bỏ dễ lắm. Sắc ái khó hơn, họ có thể khước từ của cải, khước từ người thân, nhưng mà tâm thức của họ nó luôn gắn liền với những cái quá khứ vui buồn của họ, họ bỏ rất là khó. Tâm thức người già nó đi về quá khứ rất là nhiều, những cái kỷ niệm vui buồn quá khứ nó gắn liền với cuộc đời họ, nó tôn vinh cuộc đời họ, nó làm cho cuộc đời họ có cái hương vị đời sống. Cho nên người già khó đoạn quá khứ lắm. Mở miệng ra là họ nhắc chuyện quá khứ, thường là như thế. Tự hào về quá khứ, đem quá khứ lại để làm niềm vui, đem quá khứ lại để lấp kín cái tâm hồn nó cô đơn quạnh quẽ của mình. Cho nên sắc ái người đời không thực tập cũng khó đoạn vô cùng. Và mình nhìn thử trong cuộc sống thì mình thấy là chung chung đi con đường này. Các vị ở trong nhân gian mà đến cái tuổi về hưu rồi mà không có bạn bè, không làm bất cứ việc gì, bắt các vị ngồi trong nhà, các vị không thể sống được, buồn đủ chết. Tối thiểu phải có cái điện thoại, tối thiểu phải có chiếc xe hơi lái đâu đó để đi chơi, tối thiểu phải có bạn bè, hội họp bạn bè, tổ chức cái này, tổ chức cái kia, hoặc là đóng góp cái công sức mình vào những cái công trình từ thiện xã hội, cái hội nuôi chó, hội nuôi chim, câu lạc bộ gì đó chẳng hạn. Thế thì mới có được cái niềm vui. Và từ đó ta nhìn ra một điều, sắc ái là cái khó đoạn, là như vậy. Và đi vào cái tầng thâm sâu vô sắc ái này mà đoạn được nó là chứng A-la-hán quả, chứng Niết Bàn. Đó là những cái tầng mà chúng ta đi ngang qua đại cương như vậy để các vị lưu ý. Mình sẽ chia sẻ cái chương đầu về tham danh, tức là mình đi vào chương 21. Có hai cái vấn đề chính trong cái chương này để mình chia sẻ với các vị. Vấn đề thứ nhất là thuận theo cái lòng dục, thuận theo cái sự khao khát, thuận theo cái lòng tham muốn để tìm được thanh danh. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là chúng ta phân loại ra là cái danh đời thường và cái danh trong đạo, gọi là thường danh và đạo danh. Trong cái ý nghĩa xuất gia nó có ba cái cấp thế này. Cái cấp đầu là ra khỏi nhà thế gian, có phải không? Xuất thế gian gia, ra khỏi nhà thế gian. Thứ hai là ra khỏi nhà phiền não. Và thứ ba là ra khỏi ba cõi. Mình nói cái này một chút xíu rồi trở lại giải thích một chút về cái này. Thông thường mình nghĩ cuộc đời tu của mình, rồi đời sống gia đình, bước vào chùa, cạo tóc, mặc áo người tu và có một cái tên mới, là chính thức làm người xuất gia. Nhưng mà thưa đại chúng, đó chỉ mới 1/3. 1/3 cái phẩm chất của người tu, chứ chưa phải là hoàn toàn nữa. Mình học thuộc kinh kệ, mình nói pháp như mây như mưa, nó cũng còn nằm ở 1/3 trên, nó vẫn chưa đi vào cái này. Các vị hoàn thiện cái tư cách bên ngoài của một người tu, nó chỉ là 1/3 của việc người tu thôi. 1/3 cái tên gọi của một người tu. Để xứng tên gọi của người tu, các vị phải vượt thoát tất cả những cái phiền não của tâm thức, những cái vui, những cái buồn, những cái sầu khổ bất an, những cái phiền não, những cái ganh tị nhỏ nhoi của đời sống. Mình loại trừ được nó tâm mình yên, tâm mình lắng, tâm mình có cái lòng thương yêu mênh mông. Và có thể mời gọi hết những cái thử thách cay đắng của cuộc đời đổ vào mình mà mình thì vẫn an nhiên. Đi ngang qua hết tất cả những cái khổ đau của cuộc sống đời thường, lòng không vướng bận. Thì đi thêm được 1/3 nữa là được 2/3. Vẫn chưa tròn cái chức danh của người xuất gia. Mình phải vượt thoát ba cõi, tức là hứa rằng ngang đây là chấm dứt cái vòng sinh tử luân hồi nữa. Việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Giống như các vật thánh A-la-hán tuyên bố như vậy. Đã chứng được, chứng được chánh giác, tức là tuệ giác đã phát triển, chánh trí đã hiện tiền. Ngang đây không còn trở lại thân sinh tử này nữa. Nhất định là ba cõi sáu đường không còn lặn lội xuống lên nữa, thể nhập hẳn vào niết bàn, thì mới tròn cái chức danh, mới trọn vẹn cái tên của người xuất gia. Và từ ba định nghĩa này, chúng ta thấy có khi cuộc đời tu chúng ta đi lanh quanh á, chúng ta loại trừ hết những cái tham đắm của nhân gian, ta bước vô đạo, người ta trở thành một người tham nhiều hơn người đời nữa. Gọi là cái thường danh thì không đắm, nhưng mà ta đắm cái đạo danh. Điều này nếu mà không khéo nhận diện thì tâm thức của mình nó dễ phát sinh lắm. Và trên cái đường tu chưa làm thánh, nhưng mà cái quà tặng của người tu trong hiện đời, cái quà tặng mà nó sẽ đến với chúng ta, đó là các vị sẽ dần dần lên làm thượng tọa, lên làm hòa thượng, được người thương yêu, được người kính trọng, được người tôn vinh. Ta bỏ cái danh của đời rất bé mà ta được cái danh của đạo. Rồi ta bỏ cái nhà thế gian khó khăn, cực nhọc, ta đến với đạo, ta lại có cái nhà lớn hơn, ta có cái sự nghiệp lớn hơn. Đó là cái dạng bỏ danh thường mà có được cái đạo danh là như vậy. Tôi giải thích cái phần này một chút rồi chúng ta đi vào. Điều này rất là thật. Mình phải khéo lắm, mình phải khéo nhận diện lắm thì đời tu mình mới không có chìm vô những cái này. Không thôi những cái ngã tẻ này, người ta gọi là ngã tẻ mất dê đó. Chắc Thuận Nghiên không biết cái câu chuyện cổ đó hả? Các vị sinh ra trên đất Mỹ, các vị không biết những câu chuyện cổ đó. Trong có học Tinh Hoa có câu chuyện hay lắm. Có ông đó, ông bắt con dê. Ông sai tôi trai tớ gái cả nhà đi tìm. Tìm một lúc, những người tôi tớ trong nhà trở về nói dạ thưa ông, tìm không gặp. Ông hỏi chứ tại sao? Tao thấy chỉ có con đường này thì nó đi theo đường này nó đi thôi. Nói dạ không, thấy như thế nhưng mà càng đi thấy đường có nhiều ngã tẻ, cho nên con dê nó đi ngã nào đâu có biết. Thì người tu chúng ta cũng thế. Ta tưởng chỉ có một con đường duy nhất đi về nẻo niết bàn, nhưng mà các vị lên đường rồi, các vị đi thì các vị thấy ồ, nhiều ngã tẻ quá. Ngã tẻ này nó có thể dẫn mình xuống địa ngục, ngã tẻ này nó có thể dẫn lên thiên đường, ngã tẻ này nó dẫn vào nẻo lợi danh, ngã tẻ này nó dẫn mình vào cái nẻo là thủ đắc vật chất, vân vân. Cái con đường niết bàn nó không phải đơn giản như vậy, cho nên đi vào đạo nó khó, phải thận trọng. Cái điều đầu tiên chúng ta đi vào, đi lại là thuận theo lòng tham đắm để tìm lợi danh. Cái điều đầu mình chia sẻ với đại chúng là điều này. Đó là danh là đầu mối của sự tranh chấp. Có bao nhiêu tranh chấp. Người không danh trong cuộc đời này khỏe khoắn nhất. không ai dành với mình cả. Người ta dành với lợi với danh, chứ ai hề dành nhau cái địa vị rất là quèn. Ví dụ như trong đại chúng mình là một người rất là thường, mình không nói trong xã hội làm gì, mình nói trong nội bộ mình là lính binh nhì, không có chức phận gì. Ai dành không ạ? Ai dành làm gì, có phải không? Người ta dành là dành những cái mề đai, những cái quân chương gắn trên ngực, chứ còn dành chiếc áo trơn trụi không ai buồn dành cả. Đó là một cái ví dụ. Và thông thường ở đời người ta nói cây cao vời gió. Trong một rừng cây bình thường thì có cây nào đó mọc vươn thẳng lên trời là cây đó chịu gió nhiều hơn hết. Người ta đánh phá, người ta mạ lị, người ta hạ nhục những người có danh, chứ không ai hề mạ lị đánh phá và hạ nhục người không danh. Cái điều này rất là rõ. Trong cuộc đời này thiếu gì những con người họ làm những công việc như vậy. Và cái điều đầu tiên mình lưu ý là, thưa đại chúng, nó có ba cái con đường. Một là tự mình tìm danh. Thứ hai là mình nương vào người để có danh. Thứ ba là mình tranh chấp, hạ bệ người khác để có danh. Và mình thử nhìn vào những vấn đề này, các vị thấy tự mình tìm con đường để vươn lên trong cuộc sống này, nó cả một cái quá trình rất là cực nhọc, rất là đắng cay. Các vị có một cái danh gì cũng vậy, các vị thử nhìn cái con đường của mình đi ngang, dù nó nhỏ nhoi, dù mình chưa phải là Tổng thống Mỹ, nhưng các vị thử nhìn lại, các vị thấy là trong tự thân mình, tới chừng này tuổi, ai cũng đã nếm được ít nhiều cái nỗi khổ bằng cái con đường tự mình xác định cái chỗ đứng của mình. Thường là như vậy. Mà thông thường trong cuộc đời này, ta có mặt trong cuộc đời, ta đều muốn xác định cái tính cách của mình, cái con người của mình, cái tên tuổi của mình. Anh có thể đánh tôi, không sao, nhưng mà đụng chạm đến danh dự của tôi, tên tuổi của tôi, chuyện đó mắt đổ mắt, răng đổ răng. Đụng đến dân tộc tôi cũng có thể mắt đổ mắt, răng đổ răng. Và tùy cái trình độ tri thức của ta, tùy cái trình độ nhận thức của ta, ta có những cái tầng đam mê danh, đeo đuổi danh, nó sâu hay cạn, nó tinh tế hay là nó thô bên ngoài. Có những cái khoe danh người ta không thấy, có những cái khoe danh vụng về người ta biết. Và thưa đại chúng, cái điều này nó có mặt hầu hết trong tất cả tâm thức của chúng ta. Ví dụ như cái người tâm thức của họ rất là cạn cợt, họ có những cái khoe khoang của họ rất là thô tháo, dễ nhận biết. Mà người có một cái sự khôn ngoan, tinh tế, tâm hồn và sâu sắc, thì họ có những cái khoe khoang tinh tế, khó nhận biết. Nhưng mà đều có chung cái con đường là ai cũng đi tìm danh, ai cũng muốn xác định mình cả. Cái điều này rất là rõ. Và mình tu chánh niệm, thưa, mình nhìn được tâm thức mình từng phút từng giây. Bởi một lời mình biết là lời nói đó phát xuất từ cái tâm thức của yêu thương, của dân hiến, của cái niềm tin, của trí tuệ. Hay cái lời đó, cái điều làm đó, nó muốn biểu lộ cho người ta biết về mình, muốn khoe về mình. Mình nhìn rất là kỹ điều đó, ngay nơi chính mình, rất là dễ. Và khi các vị nhìn được những cái điều phát sinh từ tâm thức của các vị như vậy, thì các vị nghe người ta nói một lời, thấy người ta làm một cử chỉ, cái mình nhận biết ngay là cái động cơ xuất phát từ tâm thức nào ngay à? Tức là mình tu giỏi rồi thì cái khả năng về tâm lý của mình, về nhận diện người rất là giỏi. Tôi chia sẻ cái điều này để nói thêm một khía cạnh quan trọng nữa, đó là thế này. Người tu giỏi mà không có cái lòng từ bi đi kèm làm cái nền bên trong á, thì người đó rất là khó thương. Tại sao? Tại vì con mắt của anh chàng đó anh tin vô cùng, anh nhìn thấy ai anh cũng thấy những cái sơ suất của người ta cả. Và nếu bên trong ảnh mà lòng tự bi không có thì anh không thể thương ai được cả. Lòng anh không độ lượng, không bao dung được. Nó đặt ra cho chúng ta vấn đề vừa tu chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà phải lấy cái nền của sự yêu thương và lòng từ bi làm cái chân đế rất là vững vàng. Bằng không thì các vị sẽ khó tiến đạo được. Tuệ giác đồng thời phát sinh với từ bi, hai cái này phải cùng có mặt. Đó là mình chia sẻ phần đầu là tự mình tìm danh con đường rất là cay đắng, và nó đánh đổi có khi cả một đời người ta cực nhọc vô cùng để rượt đuổi mới có được chức danh. Cái thứ hai thưa đại chúng là nương vào người để có được cái danh này là con đường tương đối hơi dễ đi. Ví dụ như mình không có cần giỏi chi, mình đem thầy mình ra mình hù người ta sợ rồi. Tôi là đệ tử của thiền sư nọ, thiền sư kia, thiền hạ mất hồn rồi. Và thông thường mình vụng về, mình hay đi con đường này. Có những đứa Phật tử vui lắm, nó đến những cái lớp học tôi từng dạy học ở nhiều nơi, như là dạy kinh Pháp Cú rồi. Cái quý Phật tử này đó nói: ồ, thầy Phước Tịnh, thầy dạy đây, sao chú không đi học? Nó nói: cái ông đó mà ai thèm học, tôi học với thầy của ổng á. Tôi đã từng ở những đạo tràng lớn và tôi từng ngồi ăn cơm chung với quý hòa thượng này, hòa thượng nọ, hòa thượng kia. Còn cái ông đó là huynh đệ tôi thôi, chứ tôi mắc gì tôi ngồi học với ổng. Và thưa, đó là một cái trường hợp trong ngàn vạn cái trường hợp mình nêu ra để cho các vị thấy là cái con đường nương vào người này, thưa, nếu mà tâm thức mình nó thô thì mình dễ khởi phát cái điều này trong tâm thức mình lắm. Và con đường này rất là dễ làm. Tự mình nâng cuộc đời mình lên cao, tự mình gặt hái cái thành quả sự học tập, tự mình gặt hái cái thành quả của cái công sức viết lách, hay là đi vào bất cứ lĩnh vực gì, tự các vị đầu tư năng lực công sức của các vị để làm cho các vị nổi danh rất là khó. Nhưng các vị tựa vào một người nào có danh sẵn và khoe mẽ về cái sự liên hệ của mình với người kia thì thưa điều này rất là dễ. Tôi không thể là đệ tử của một vị thầy giỏi thì tôi có cái cách khoe bằng cách khác. Tôi có cái cách làm cho danh của tôi có mặt bằng cách khác, là tôi nói tôi từng ăn cơm với ông kia, tôi từng chơi với người nọ, và những người đều là nổi danh cả. Tôi khoe bạn bè của tôi: này là bác sĩ, này là kỹ sư, và tôi từng chơi với họ, quá khứ tôi đã từng là bạn của họ, vân vân. Đó là cái cách mình nương vào người khác để tìm danh. Và các vị thử nhìn lại mình, các vị nhìn người xung quanh, các vị thấy rõ là cái tâm thức chúng ta rất là nghèo. Mở miệng ra là ta tố cáo cho thiên hạ biết cái nghèo của mình rồi. Bao giờ mình cũng nói: nhà tôi ở chỗ đó, cái khu đó rất là sang trọng. Mình khoe cái nhà mình chỗ đó có nghĩa là mình khá lắm đó, chứ không phải con người thường này. Danh mình có đó. Bác sĩ kia là bạn của tôi, kỹ sư nọ là bạn của tôi, vân vân. Tôi đã từng giữ những khóa tu này, khóa tu nọ. Tôi đã từng học với thiền sư này, thiền sư kia, vân vân. Chung chung nó là như vậy. Đó là con đường thứ hai, tương đối rất dễ làm. Và những tâm thức rất là thô thì nó biểu hiện rất là rõ trên cái bề mặt của cái điều này. Và cái điều cuối cùng xin chia sẻ cùng các vị là không hề có một cái danh nào mà không đi đến nó bằng con đường của sự tranh chấp, hạ bệ, loại trừ nhau để có hết. Mình coi cái ông thầy nào thiệt là giỏi, ông viết cái cuốn sách, mình chỉ cần viết một cuốn không ra chi, mình hạ cái cuốn kia, mình đánh phá cái vị này kia là tự nhiên mình nổi. tự nhiên ta biết tiếng mình. Một là anh có con đường nổi danh chân chánh. Hai, không cần nổi danh chân chánh, anh nổi danh rất là ô uế, anh cũng muốn nổi danh. Và thông thường người ta có khi đi ngược lại có con đường chân chánh. Và tóm lại, thưa đại chúng, là những vấn đề này, dù là danh thơm hay là danh không thơm, đó là đầu mối bao nhiêu sự tranh chấp, tùy tâm thức của con người. Họ đều đặt cái sự đam mê vào, và khi có mặt đam mê là có cái sự tranh chấp. Đó là điều đầu tiên mình lưu ý về cái con đường tranh danh đoạt lợi. Nó là cái bản chất tự hữu trong tâm thức của chúng sinh, của con người. Cái điều kế tiếp chia sẻ nữa là điều này. Đó là chúng ta thường thường chết trong danh. Có hai nỗi khổ trong cuộc sống. Một là nỗi khổ thực, hai là khổ tưởng tượng. Cái gì là nỗi khổ thực? Nỗi khổ thực là cái nỗi khổ rất là cạn. Ví dụ như cái lạnh nó đến với ta, ta không có cái điều kiện để đề kháng, đó là loại nỗi khổ thực. Cái gì là cái nỗi khổ do mình tưởng tượng? Thưa, ví dụ như mình đối chiếu mình với một người, mình thấy mình thua thiệt người ta về lĩnh vực này, lĩnh vực nọ, lĩnh vực kia, cái mình cảm thấy mình rất là mặc cảm. Cái mặc cảm này nó làm tâm thức mình rất là nặng. Đó là loại khổ do tưởng tượng. Mà cái điều kỳ lạ là cái khổ thực không đáng nói, cái khổ tưởng tượng mới là cái loại khổ nó làm đau đớn con người, làm chết người. Ví dụ như cái nỗi khổ lớn nhất của đời sống ở nhân gian, người ta gọi là khổ vì phụ tình, là ghê gớm lắm đó. Nhưng mà mình nhìn thử coi, cái khổ đó là khổ thực hay là khổ tưởng tượng? Mình trung thực mà nhìn thì cái đó khổ tưởng tượng chứ không phải khổ thực. Tại sao gọi là tưởng tượng? Điều thứ nhất, từ cái gốc của vấn đề tình cảm, nó là một cái loại, tình cảm nó là một cái loại đổi thay bất chừng chứ nó không bao giờ bền bỉ cả. Mà người ta cứ tưởng là khi mình mất mát về tình cảm là mình chết tới nơi, chứ thực tế thì không phải. Có những người họ cũng mất mát tình cảm, họ có chết bao giờ, họ đi ngang qua dễ dàng. Có những người họ đổi thay cái tình cảm rất là nhẹ, giống như cởi chiếc áo, mặc chiếc áo. Thế thì nếu nó là cái khổ thực, thì mọi con người khi lâm vào cái tình trạng bị đụng chạm, mất mát tình cảm, họ đều chết cả. Thế mà không phải. Một số người chết, một số người sống nhăn à. Cho nên cái điều đó tự bản chất của nó không phải là thứ khổ thực, là khổ tưởng tượng mà thôi. Và ta gọi cái khổ tưởng tượng nó dính với cái gì? Nó dính với cái danh. Cái thực nó không phải là danh, mà cái danh thường thường nó đi vào cái phần tình cảm, đi vào cái phần tư duy trừu tượng, nó mang cái tính chất của vô hình nhiều hơn. Cho nên chết trong danh có nghĩa là chết ở trong cái không thực, gọi là chết trong danh. Có những cái chết thực sự do cái hình hài này nó theo cái chu kỳ tàn rụi ra đi. Có những cái chết dần mòn do vì người ta chết chìm trong cái danh mà sự sống không có mặt. Ví dụ như các vị đã từng đọc truyện Lâm Ngữ Đường. Tôi nhớ câu chuyện đó lại. Có cái gia đình kia, ba đời, đời bà nội, đời mẹ và đời của bà. Ba đời đều chồng mất sớm cả. Và mất sớm có nghĩa là chưa tới 30 tuổi mà chồng ra đi rồi. Hai đời đi qua tới đời của bà. chồng bà cũng chết lúc bà chưa được 30. Và cả một cái gia tộc, họ mới viết một cái đơn gửi về triều đình, nói đây là cái dòng họ rất là tốt. Ba người đàn bà đều thủ tiết thờ chồng từ lúc tuổi mới 20 ngoài thôi. Và khi cái đơn nó được đưa về triều đình, quan đầu tỉnh sửa soạn Tấn Phong, sửa soạn đem tặng cái tờ tiết hạnh khả phong, tức là đây là một gia đình rất là trung trinh, đáng nêu gương cho một làng. Và trong cái lúc mà đang đợi chờ người ta cấp cái tờ khen đấy, thì có một người con trai tình cờ đi về cái vùng đó. Và tự nhiên cái người đàn bà chồng mất kia, bà cảm thấy lòng bà rạc rào và thương cái con người đó quá chừng. Và cái hay của chuyện đó là anh chàng anh viết cái sự giằng xé tâm thức của người kia rất là tội nghiệp. Cái đời sống của những người đàn bà Trung Hoa thì đến với hôn nhân không phải bằng tình yêu, mà đến bằng cái sự áp đặt của bố mẹ. Cho nên một cái đời chồng đi ngang qua trong cuộc đời, bà chưa cảm thấy lòng mình thỏa mãn chút gì về tình cảm cả, chưa có nếm được cái hương vị gì của sự yêu thương cả. Ấy thế mà một đời người đi ngang qua, Rồi mình phải ôm cái mảnh giấy tiết hạnh khả phong như vậy, rồi chịu chết nhốt cái tuổi xuân của mình đang rạc rào giữa sống yêu thương như thế, nhốt trong cái tờ giấy tiết hạnh khả phong đó, để giam một cuộc đời mình chết luôn cho tới già, rất là tội nghiệp. Không dám sống thật với lòng mình. Mình thương thật là thương mà không biết làm sao, vùng vẫy không có thoát khỏi cái tờ tiết hạnh khả phong. Cái tờ giấy nhỏ xíu thôi mà nó ghê gớm, nó dìm chết một đời người. Đó là một câu chuyện nó rất là hay. Tôi kể một câu chuyện đó để làm một cái ví dụ, thưa đại chúng, nó có ngàn vạn cái điều ràng buộc chúng ta. Cái danh nó ràng buộc mình lớn lao vô cùng, mình khó vùng vẫy để thoát ra lắm. Và thông thường người ta thà chịu chết chứ không nỡ đụng chạm đến, thương tổn đến cái danh. Có hai ý trong cái vấn đề này. Một là trên con đường tìm danh, mình được cái danh thơm rồi thì có khi giống như người ta đốt hương ấy. Cái hương mà thơm nhất không phải là lúc đang đốt, cái hương thơm nhất là lúc nó tàn rồi, khói hương nó mới tỏa rộng nó không gian. Trên con đường tìm danh, mình chết rồi danh mình mới có. Đó là con đường thứ nhất. Con đường thứ hai là cái danh nó nhốt cuộc đời có người ta, mà người ta không khéo thì bị nó dìm chết ở trong cái danh rất là vô duyên như vậy. Chết trong danh là như thế. Và thông thường ít có ai có gan mà vượt thoát khỏi hàng rào của cái danh này. Tâm thức cộng đồng nó có một sức ép rất là nặng trên thân tâm của chúng ta. Một người họ nói thì mình còn cảm thấy chịu được, nhưng mà nhiều người cùng nói ta không thể chịu được. Tâm thức của những dân tộc Á Đông rất là nặng danh, rất là nặng danh. Đời sống của họ nó không đủ kiêu hùng để đứng vững trên hai chân của mình. Cho nên mình rất là sợ những cái thị phi đàm tiếu dòm ngó của những người xung quanh. Họ nói thế này mình uống người theo thế này, họ nói thế kia cái mình uống người theo cách thế của họ muốn mình làm, và thông thường như thế. Và từ cái điều này mình nhìn lại những cái trung tâm tu học, những cái tự viện của người Việt cũng giống cái con đường này. Ví dụ như mình làm trụ trì một tự viện, cái tự viện này nó có mặt là do một số Phật tử họ thương yêu mình, họ cúng dường xây dựng. Và dĩ nhiên là tất cả những người họ giúp mình, họ là những người ơn của mình, cho nên họ có chút ít cái yêu cầu theo sở thích của họ. Họ muốn thế này, muốn thế nọ, muốn thế kia, tùy thuận người, cho nên mình không thể thể hiện cái muốn của mình độc lập được. Ví dụ như bản thân tôi, tôi có cái tính cách của một người là thích một không gian thoáng đãng, ít màu sắc, thờ phượng, giản dị. Nhưng mà cái nhu yếu Phật tử không bằng lòng như thế. Thưa thầy, chùa gì có một mình Đức Bổn Sư ngồi trơ vơ vậy? Cái họ thỉnh thêm Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí hai ông đưa tới. Ồ, thế thì mình phải thờ Quan Âm và Thế Chí. Họ nói thưa thầy, chùa gì không có tàn, không có lộng, không có phước. Thế thì họ thỉnh tới. Thế thì mình phải tùy thuận, mình để tàn, để lộng, để phước. Rồi họ nói thưa thầy, quanh chùa không có tranh ảnh Đức Bổn Sư từ đản sinh cho tới nhập Niết Bàn, con rước thợ tới con làm. Thế thì họ tới họ làm quanh chùa. Lần lần cái chùa mình rất ư là cải lương, màu sắc hoa què sặc sỡ, thờ không còn có không gian trong tự viện để mình ngồi nữa. Mấy ông Phật, mấy ông Tổ, mấy ông Bồ Tát ngồi hết. Đó là ví dụ như thế. Và thông thường thưa đại chúng là cái tâm thức, mình nói một vòng quanh rồi mình nói lại tâm thức người Việt. Thưa tâm thức người Việt mình rất là lạ, rất là dở ở điều này. Mình nhìn cái cung cách đi đứng ngoài phố phường, rồi mình nhìn thấy cái cung cách đi đứng, cái thái độ trầm tĩnh, yên bình của những người nước ngoài, và đối chiếu người Việt mình thấy rõ là tâm thức mình còn nghèo lắm. Đó rõ ràng cái phước của mình rất là mỏng, rất là ít. Do cái tâm mình, cái định lực của mình rất là ít, cái thiện nghiệp mình cũng ít nữa. Cho nên mình không có dám đứng vững trên hai chân của mình. Và từ cái tâm thức cá nhân nhỏ như thế, mình nhìn ra cái tâm thức cộng đồng của một quốc gia, nó cũng đi con đường như vậy, không có đứng vững được. Hết nước này đến nước nọ, mọi quốc gia bên cạnh đều có khả năng tác động vào cho mình quay như cánh chong chóng. Điều này rất là rõ. Từ tâm thức một con người đến tâm thức của một cộng đồng, đến tâm thức của một quốc gia, nó đi cái con đường như vậy. Đó là cái con đường chúng ta dẫn nhau chết chìm trong cái danh là như vậy. Từ nhỏ cho tới lớn, từ bé của một tâm thức cá nhân cho đến tâm thức cộng đồng. Cái thứ ba ở trong cái phần một này mình chia sẻ thêm, đó là cái niềm vui rất là ít mà khổ đau rất nhiều trong cái con đường chạy theo danh. Trong Tây Du có câu chuyện vui lắm. Các vị nhớ là Tề Thiên Đại Thánh đó, là một con khỉ có 72 phép biến hóa, cực kỳ thông minh cho nên bất trị. Hắn ưng làm thì hắn làm mà Tam Tạng không có cách nào trị được. Tam Tạng khóc mùi, không biết phải làm sao. Cái ngày Quán Âm, ngày thấy thương quá, ngày hiện ra ngày nói không sao, ta giúp cho ông. Ông đem cái này về, ông đổi lên đầu của Tôn Ngộ Không á. Rồi khi mà hắn nổi chứng á, ông niệm chú nó bóp vô cái đầu vậy thì ông nói gì cũng nghe hết. Tam Tạng nói dạ thưa Bồ Tát, con làm sao con đổi lên đầu nó được. Đó là cái thằng khỉ tinh ranh mà làm sao con có thể đội cái niềng kim cô này lên đầu nó được. Quan Âm nói không sao, yên tâm, đây nè ta làm cho. Cái ngày thổi cái phù vậy, cái niềng kim cô nó biến thành một cái thành cái mũ như vậy, rất là đẹp, màu sắc rất đẹp. Cái Tam Tạng bỏ ông đãi, bỏ ông túi á, trong cái túi hành trang á. Mà hành trang lúc bây giờ thì Tề Thiên có trách nhiệm là vừa dẫn ngựa vừa chở hành trang. Mà cái tánh khỉ của Tề Thiên là nó dòm ngó, nó tọc mạch, nó thò tay vô, nó lục cái nọ, lục cái kia. Và Tam Tạng rất là thông minh, nói nè Tôn Ngộ Không à, ngươi đừng có lục đồ trong đãi của ta nghe. Ta có cái món đồ quý các trong đó, ngươi đừng có lấy, ngươi đừng có dòm à. Cái điều đó làm cho Tề Thiên Đại Thánh càng thêm tò mò nữa. Cho nên lén lén nhìn lúc thầy không có mặt, lén lén mở ra coi ổng có cái gì mà ổng nói là ổng có của quý, ổng giấu mình. Mở ra thấy, ồ cái mũ đẹp ghê, anh ta đội thử liền, khỉ mà. thấy cái mũ đẹp đội lên. Khi đội lên rồi gỡ không được, nó dính vô luôn cái đầu gỡ không được. Khi mà tâm tạng thấy, cái tâm tạng bắt đầu niệm thần chú, cái mũ này nó như một cái niềng sắt nó bóp lại, con mắt của anh lồi ra luôn, nó đau nhất muốn bể cái đầu. Cho nên ta không biết làm sao, anh ta biết rồi, gặp sư phụ này ra tay rồi. Cho nên lại như tế sao, lại lụp cụp xuống đất. Thầy từ bi, thầy đừng hại con. Tam Tạng nói từ nay ngươi phải nghe lời ta nghe, ta biểu đi phải đi, biểu đứng phải đứng, biểu ngồi phải ngồi nghe. Nói dạ con xin hứa. Thầy biểu cái gì con làm theo. Nói biểu con nhảy vô lửa, con nhảy vô lửa. Ông nói ồ vậy thì thôi ta không niệm chú. Thưa đại chúng, cái câu chuyện nó rất là hay, nó có thể dùng để ví dụ cho danh. Ở xa mình mơ ước được được thiên hạ tôn vinh, được có cái danh, được đứng lên bệ cao. Thế nhưng mà ta hãy nhớ là khi cái danh là cái vương miện đó được đội lên đầu rồi, thì các vị nghĩ là nó như một cái niềng kim cô vậy, gỡ không có xuống, bỏ không có được, và nó bóp dần cái đầu mình vào. Đó là cái hình ảnh rất là cụ thể để diễn đạt cho cái niềm vui của sự thành đạt danh rất ít, mà cái khổ đau nó đem đến cho ta rất là nhiều. Ví dụ thế này, ví dụ rất là đời thường thôi. Các vị thử kỹ là mình phấn đấu vô vàn cực nhọc để được cái vương miện của được vương miện của hậu. Thì cái con đường dài để phấn đấu để đoạt cái vương miện đó là không phải chuyện chơi rồi, cả một cái chuỗi dài của sự tập dượt cực khổ. Nhưng mà được cái vương miện đội lên đầu rồi thì khổ hay là sung sướng? Ở Việt Nam có một lần tôi đọc báo, tôi thấy là các cái cô người mẫu thời trang, cô gọi điện thoại, cô báo cho công an biết là xin vui lòng yểm trợ giùm cái hệ thống điện thoại của cô. Từ cái lúc mà cô được người ta phong cho cái chức danh người mẫu thời trang rồi thì mỗi một đêm như vậy là khoảng vài chục cái cú điện thoại nó gọi tới để nó hăm dọa. Người mẫu thời trang ở trên đất Mỹ này thì tôi không biết thế nào, nhưng mà tôi nghĩ cô không sung sướng gì cả. Cái quá trình để chiếm cho được cái vương miện đội lên đầu cả một cái sự cực nhọc khó khăn. Khi đội cái vương miện lên đầu rồi thì còn nhiều nỗi cực nhọc khác nó đổ dồn tới nữa. Cái cực nhọc đầu khi có vương miện đó là mình phải làm thế nào giữ được cái vương miện này. Cái tâm thức sợ sệt, lo âu, bất an nó tự nhiên có mặt. Cái thứ hai thì cái danh nó đi kèm với nhiều cái vấn đề phát sinh khác. Cái phát sinh gần gũi nhất á là bây giờ tất cả những người mà đến với mình, dù họ thật thà tình cảm hay là họ giả vờ, chúng ta đều đặt cái nghi ngờ nhìn về hướng đối diện cả. Họ đến với mình có khi không phải vì tình cảm chân thật. Đó là những vấn đề phụ tùng nó phát sinh, cho nên ta có thể kết luận một điều. Thưa các vị, trên cái đoạn đường rượt đuổi tìm cầu cái danh này, cái niềm vui nó tặng cho ta rất ít, mà cái lo âu, phiền muộn, khổ đau, ưu tư vân vân nó đi theo rất là nhiều. Cái niềm vui thì bé xíu như cọng tóc, mà cái khổ đau nó đỏ đài mình thì nó lớn mênh mông như cả một cái nhà. Đó là cái con đường thuận theo lòng tham muốn để tìm được thanh danh, nó trao cho ta ba điều như thế. Chắc mình nghỉ ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng Giêng năm 2006. Và hôm nay chúng ta sẽ học vào chương thứ 22 của kinh 42 chương. Ở trên bảng thì tôi viết cho có chữ để giải thích thôi. Hai cái chữ này nó rất là quen với chúng ta. Phật ngôn: tài sắc ư nhân, nhân chi bất xả, thí như đao nhận hữu mật, bất túc nhất sang chi mỹ, tiểu nhân điềm chi tác hữu, các thiệt chi hoạn. Tài sắc, chữ ư này có nghĩa là đối với con người. Nhân chi bất xả là người ta không có thể bỏ nó được. Thí như đao nhận hữu mật, chữ nhận này có nghĩa là cái lưỡi dao bén á. Nhận hay nhẫn gì nó có nghĩa là cái lưỡi dao bén, có khi nó gọi là mũi dao nữa. Ví như trên lưỡi dao bén có tho một chút mật. Bất túc nhất sang chi mỹ là không có đủ làm được một bữa ăn ngon. Bất túc nhất sang chi mỹ, bất túc là không đủ, nhất sang là một bữa ăn, mỹ là ngon, không đủ cho chúng ta ăn ngon một bữa. Tiểu nhi điềm chi, chữ điềm này có nghĩa là liếm. Người không có thông minh mà liếm nó thì hẳn là bị cái tai họa đứt lưỡi. Đó là cái nội dung của chương thứ 22. Hôm trước chúng ta đã học cái chương thứ 21. Tôi có chia sẻ một chút về vấn đề tai họa của danh. Có hai cái loại danh. Một là cái loại danh thường, hai là cái danh mà mình gặp được khi vào đạo. Một là loại thường ở trong thế gian. Thứ hai là cái danh thu gặt được trong đạo. Cái danh ở trong thế gian, thưa đại chúng, là để gặt hái được nó, có khi nó đòi hỏi một quá trình cực nhọc rất là dài. Cái danh ở trong đạo mà chúng ta thành đạt nó bằng con đường chân chính cũng đòi hỏi cái quá trình rất là cực nhọc, rất là dài để có thể thành công được. Ví dụ như các bậc thầy của chúng ta trở thành những bậc thầy lớn, có đạo đức, có cái năng lực giáo hóa đồ chúng, có khi phải mất cũng vài mấy năm, đó là chuyện rất là thường. Và ở trong thiền môn có dạy cho chúng ta một điều về vấn đề thành quả của sự thành công trong đạo là thế này. Đó là cái gì mà phát triển chậm thì cái đó phát triển bền. Cái gì mà phát triển nhanh và xài sớm, đó là loại phát triển, đó là loại không có bền trong cuộc sống. Ví dụ như cái loại cây nào mà trồng nó rất là chậm phát triển thì cây đó thịt rất là chắc. Cây nào mà trồng chừng vài năm có thể thu gặt được, bán được thì đó là loại cây chỉ làm bột giấy thôi. Thì trong cái đời sống tu hành của ta cũng thế. Những người mà trên 50 tuổi mà nổi danh, phần lớn là sự nghiệp đạo đức của họ rất là bền. Và những người dưới 40 mà nổi danh, thường thường sự nghiệp đạo đức có khi khó bảo trì. Cái danh và cái khả năng làm đạo nó không đóng góp được cho già lam nhiều lắm. Cho nên người tu, cái điều mà các bậc thầy chúng ta khuyên là nếu có tài ba, anh hãy cố gắng tìm phục quạt hết những cái tinh hoa của đời sống, anh trở về bên trong, biết tìm phục lại, biết nằm yên, biết loại trừ bớt cái danh, thì cái cách đó là cách bảo trì mạng sống của ta rất là dễ. Cái cách giữ gìn để cho cái đạo đức, cái năng lượng của sự tu học mình nó dồi dào và có thể trở thành pháp khí già la. Còn mình mà nổi rất là sớm, mình chứng minh cho thiên hạ biết cái tài ba của mình rất sớm, cái điều đó có khi không phải là cái phước của già la. Và hiện tại hay quá khứ gì nó cũng đi chung con đường này cả. Nếu mà anh là người tài hoa sớm, anh nổi danh sớm, thì kèm bên cạnh cái nổi danh đó, kèm bên cạnh cái tiếng tăm lớn đó, có rất là nhiều cái thị phi, rất là nhiều sự đánh phá, nó làm ô uế cái danh của anh trong lúc anh vừa nổi. Điều này nó là dường như quy luật rất là tất yếu, nó đi kèm với danh là cái bóng tối phía sau nó luôn luôn có mặt. Cái trường hợp thứ hai, thưa các vị, là nổi danh sớm nó cũng đưa đến cái tình trạng có thể là có thể tuổi thọ không có dài. Trong truyện Kiều có câu là anh hoa phát tiết ra ngoài, nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa. Nó cũng đúng với cái quy luật của vận hành của thiên nhiên như vậy. Thông thường tài hoa mà nó phát triển ra ngoài sớm thì người đó, cái tuổi thọ người đó không có bền. Điều này rất là rõ. Trong cái truyền thống nhà thiền, ngày xưa có ngài Bạch Vân Thủ Đoan, ngài ngộ đạo rất là sớm. Là con phượng ở trong cái chốn Già Lan ngày xưa. Và đồng bạn của ngài là ngài Trạm Đường, một hôm tới thăm ngài Bạch Vân. Tôi kể lại chuyện xưa cho các vị nghe để chứng minh thôi. Đến thăm ngài Bạch Vân xong rồi ngài về, ngài ngồi một mình trong thiền phòng, ngài chắc lưỡi. Thì giả hỏi: thưa thầy, tại sao hôm nay thầy đến thầy gặp thiền sư Bạch Vân rồi thầy về thầy có vẻ buồn bã vậy? Ngài Trăm Đường nói: ta tiếc một điều là già lam ít phước, cho nên ngài Bạch Vân, ngài tuổi thọ không có quá 50. Ngộ đạo rất là sâu, anh qua nó phát tiết rực rỡ ra ngoài. Và cái điều này nó báo tin cho ta biết là ngài Bạch Vân không có sống quá 50. Mà đúng như vậy, ngài Bạch Vân ngài mất mới 49 tuổi thôi. Rồi mình nhìn lại trong cái dòng chảy của Phật giáo Việt Nam, các vị thấy cái người mà nổi danh rất là sớm đó là ngài Pháp Loa, kế thừa cái ngôi tổ của ngài Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Pháp Loa ngài chết rất là sớm, 20 mấy tuổi là được ngài Trần Nhân Tông ngài trao cho cái chức vụ làm tăng thống của Phật giáo Việt Nam, mới 20 mấy tuổi thôi. Lên pháp tòa ngài Điều Ngự Giác Hoàng niêm hương bạch Phật xong thì ngài mời ngài Pháp Loa lên chủ trì cái buổi lễ và thuyết pháp cho tín chúng. Và ngài sống cũng không tới 50, 40 ngoài là mất. Dường như tôi nhớ không lầm là như vậy. Cho nên chúng ta nên ghi nhận một điều, thưa các vị, để có được cái danh trong đạo Hoằng Pháp, điều thứ nhất là cái danh chân chánh ấy nó phải được làm thành bằng cái con đường rất là dài của sự tu học, củng cố cái năng lực, cái đạo hạnh của mình từng ngày. Điều thứ hai là mình đừng để hà, đừng lo buồn vì cái chuyện tại sao không ai biết mình, không ai thương mình, không ai quý mình. Điều đó mình nên mừng, không ai biết đến ta là điều nên mừng. Tại vì mình mà nổi sớm thì không phải là cái phước cho Già Lam, đó là cái điều quả của Già Lam thôi. Trên 50 tuổi, đạo lực anh đầy đủ sung mãn, bắt đầu cái con đường giáo hóa Hoằng Pháp thì con đường đó có thể bền. Mà dưới 50 mà phát triển sớm, anh hoa nó rực rỡ ra ngoài, đó là điều đại họa cho bản thân anh chứ không phải là điều tốt. Rồi đó là cái sự thua thiệt lớn của Già Lam nữa. Đây là cái điều cái kinh nghiệm của quá khứ và kể cả hiện tại nó cũng đi theo cái quy luật này thôi. Tôi chia sẻ một chút rất là nhỏ về cái thường danh và đạo danh như vậy. Chúng ta đi vào cái chương thứ 22 này. Cái điều đầu tiên để đi vào cái chương này đó là chúng ta nói đến cái sức hút của sức mạnh của ái dục, sức mạnh của tiền tài và sắc dục. Có hai chữ này nó biểu trưng của tiền tài và sắc dục. Tài và sắc. Nó có hai chữ tài. Các vị thấy trong chữ Hán nó có hai chữ tài. Cái này đó là tài ba. Nó có bộ bốn bên thì nó trở thành tiền của, vật chất, của quý, vân vân. Tài này là năng lực từ bên trong, là tài ba của chính anh. Còn cái tài này là tài của sở hữu vật chất bên ngoài. Thì hai cái từ này đó đủ cho chúng ta xác định là cái sức mạnh của tiền của, vật chất và sức mạnh của ái dục, của sắc dục. Từ dục nó có tới bốn loại. Thứ nhất là dâm dục. Thứ hai là sắc dục. Thứ ba là tình dục. Thứ tư là thực dục. Bốn cái thể loại này nó hình thành đời sống của con người. Không có người nào không có nhu yếu ăn uống mà sống còn được cả. Thực là ăn. Đây là cái điều tất nhiên để bảo trì, để giữ gìn cái sinh mạng của một con người. Cái thứ ba là tình dục. Loại này nó khá tinh tế, nhưng nó cũng là cái nhu yếu tất nhiên của đời sống con người. Tình cảm bạn bè, tình thương yêu cha mẹ, tình thương yêu người đồng loại, vân vân, nó đều nằm trong cái phạm vi của chữ này. Sắc dục thì nó nặng hơn, nó hàm cái nghĩa là ngoài cái nhu yếu của tình cảm gia đình, nó còn có cái nhu yếu của hình hài, của thể xác trong này nữa. Còn dâm dục là cái hoàn toàn ở mặt rất là thô, nó thuộc về cái loại quan hệ giữa hình thể mà thôi, hình thể vật lý mà thôi. Như vậy thì cái tình này cạn nhất nè, tình này có một phần của đời sống tình cảm bên trong nè. Cái tình này thì thuần là tình cảm nè. Còn cái tình này thì nó cạn nhất trong bốn loại dục này. Vậy thì khi nói đến dục, chúng ta nên nhớ là nó bao hàm những cái yếu tố làm nên đời sống, làm nên ngày nay này. Đó là điều thứ nhất. Nó có ba dục, năm dục, và nó liên hệ đến ba độc. Cái từ ba độc này là tham, sân, si, các vị biết rồi. Danh nè, tiền nè, sắc. Đây là ba loại dục như chúng ta đã thấy có mặt ở trong kinh 42 chương. Tuy hiện tại chúng ta nhìn cái bài này, bài thứ 22 này, chúng ta thấy chỉ có mặt ba anh chàng này thôi. Nhưng mà thực tế thì năm cái món dục như sắc, tài, danh, lợi, thực, thùy, nó đều nằm ở trong đây cả. Đây là thuộc về sắc rồi. Tiền nó thuộc về tài rồi. Danh nó thuộc về danh rồi. Ngoài cái tài nó còn thêm cái gì nữa? Cái lợi đi kèm với cái tài nữa, có phải không? Thế thì bốn rồi. Thưa đại chúng, cái sắc này nó cộng lại với một thứ nữa của năm dục, đó là thực và thì. Thực thì cái tên này nó muốn chỉ cho cái gì? Tức là ngoài cái đam mê của sắc dục, chúng ta còn có những cái đam mê về tiêu thụ những loại thức ăn. Và ngoài cái tiêu thụ thức ăn, ta còn có một cái đam mê là nuông chiều, nuông chiều sự hưởng thụ của thân nữa. Nó nằm ở thực thì, ở mức độ cạn nhất, chẳng hạn như về ăn và ngủ này. Mình chưa cần đánh giá sâu hơn, mình nhìn cái mặt thức cạn này. Ví dụ như người nào mà có đời sống thích hưởng thụ và nuông chiều mọi cái nhu yếu của cơ thể mình nó đòi hỏi, thì người ta có thể đánh giá người đó là ít phẩm chất đạo đức rồi, chưa cần làm gì nhiều. Anh là những người ăn không ngồi rồi và không đóng góp những cái công sức mình trả lại cho xã hội, đóng góp lại những cái sáng tạo hay là cái khả năng của đời sống mình để trả lại cơm áo và bao nhiêu cái tiện ích của đời sống đã tặng cho mình, thì người đó được đánh giá là người ít phẩm chất đạo đức. Đó là cách nói nhẹ. Nói mạnh hơn là người đó thiếu đạo đức ngay từ trong căn bản. Lười biếng là một cái loại ít phẩm chất đạo đức nhất ở trong xã hội. Không hề có một sinh vật nào trên hành tinh này mà biếng lười cả. Cho nên ăn và ngủ mà quá cái nhu yếu có một hình hài đòi hỏi là cái sự mất đạo đức, thiếu phước lành. Trong xã hội đã thế, thì trên cái con đường tu, người nào mà không thể khống chế được, không thể tam thường bất túc được, thì tự nhiên đời sống của mình rất là ít có điều kiện để nâng đời sống tâm linh lên. Điều này rất là hẳn như vậy. Đó là điều đầu ở mức độ cạn nhất của ba món dục này. Cái thứ hai mình chia sẻ là ba độc là tham sân si. Nó có mặt hầu hết trong tất cả các cái loại đam mê này. Ví dụ như mình đam mê danh. Tự thân cái đam mê danh này nó đã có mặt ba yếu tố là vừa vô minh. Trong cái quá trình một là được, hai là mất vân vân, đều có cái sự sân si ở trong này. Cho nên năm dục hay ba dục gì đều có tham sân si có mặt, làm nền tảng căn bản nên đẩy tâm thức chúng ta đi vào cái nẻo đam mê này. Đó là điều thứ nhất rất là cạn mình chia sẻ. Cái thứ hai mình đi vào là bản chất của những loại dục này. Ví dụ như cái đầu tiên là cái ái dục. Mình phải đặt cái vai trò của nó đúng với cái vị trí của nó. Nó là bản chất của mọi đời sống. Ví dụ như cái tiếng cúc cu của một loài chim nó gáy. Nó không phải vô duyên nó kêu như thế. Đó là cái bản nhạc tình nó gọi con cái tới. Loài hoa nó nở ra cũng là một cách mời gọi. Nó cũng là cái sự phát sinh và có mặt từ bên trong, cái dục tính nó đẩy lên. Đó là mình nhìn ở ngoài thiên nhiên. Cho nên mọi cái hiện tượng thiên nhiên mà tồn tại, phát triển, nảy mầm, vươn lên và giữ gìn được đời sống đều có cái bản chất của dục từ bên trong cả. Thô hoặc tinh tế, đó là mình nhìn bên ngoài. Rồi các vị nhìn lại hình hài này cũng thế. Ví dụ như người ta nghiên cứu về sinh tâm lý của một con người. 14 tuổi là cái tuổi bắt đầu của đời sống động dục. Dục nó có mặt ở bên trong thân. Và người ta nghiên cứu một đoạn đường dài cho tới lúc anh mà cái chết báo động đến với anh, là lúc đó anh bắt đầu không còn mỏi đam muốn gì nữa. Lòng anh lạnh lùng, cái đời sống tính dục bên trong anh nó tắt thì báo hiệu là 14 năm sau anh cuộc đời anh chấm dứt. Cái nguyên lý của sinh tâm lý con người là như thế. Cho nên cái điều cản nhất ta xác định là mọi hình hài có mặt trong nhân gian, cái mầm dục nó được cài bên trong, nó làm nên sự sống, nó vươn đến sức sống, nó giữ gìn, nó bảo trì được sự sống, là cái mầm dục nó nằm rất là nặng từ bên trong của chúng ta. Mức độ cạn nhất là như vậy. Và xa hơn một điều nữa là thế này. Thưa, ái bất trọng bất sanh ta bà, tức là cái niệm ái dục của chúng ta mà không đủ nặng thì chúng ta không có rớt vào thai mẹ có mặt ở trong nhân gian. Mọi con người trên hành tinh này đều đi cái con đường đó cả. Cho nên mình không lạ lùng gì trong 42 chương thì hầu như hết, hơn hết phân nửa những cái chương Đức Phật đặt nặng về vấn đề ái dục. Và nó có vài điều mình chia sẻ trong này là thế này. Khi dục là bản chất của mọi đời sống thì trên con đường tâm linh của chúng ta tìm về cái hướng Niết Bàn, tìm về cái chỗ đoạn đứt con đường sinh tử. Chúng ta đừng có hiểu lầm là chúng ta phải giết chết dục. Tại vì dục nó làm thành sự sống, làm thành bản thân anh. Anh giết dục có nghĩa là anh tự giết chính bản thân anh. Điều đó rất là rõ. Chỉ có một con đường duy nhất là chuyển hóa cái dòng năng lượng của dục mà thôi. Điều này ta phải hiểu cho rõ như vậy. Bằng không thì trong cái đời sống tu tập của chúng ta, ta trở thành một người ức chế về đời sống sinh tâm lý của chính mình. Và cái gì mà mình cố gắng loại trừ bao nhiêu thì nó càng chứng minh cái sức sống của nó mạnh bao nhiêu. Chỉ khi nào trong cái đời sống anh năng lực sống nó không còn nữa, nó biến mất khỏi hình hài anh, thì anh mới có thể khống chế nó, loại trừ nó được. Bằng cơ thể anh mà cái sức sống vẫn còn, anh đặt vấn đề là phải loại trừ cái tính dục trong anh. Đó là cách anh tự giết chết anh, hoặc anh muốn làm cho nó trở dậy, nó đánh phá lại anh. Tôi xin lặp lại, thưa các vị, mình nhận ra một điều: dục là bản chất làm nên mọi sự sống. Cho nên anh không thể làm cách nào anh giết dục được cả. Anh chỉ làm một con đường là chuyển hóa nó mà thôi. Đó là cái điều mình chia sẻ nơi đây. Con dịch theo kịp không? Con cố gắng. Cái thứ hai là chúng ta nói đến bản chất của ái. Các vị lưu ý, dục và ái, hai cái này nó có khác nhau một chút xíu. Dục nó là cái phạm vi thô. Ái nó thuộc về phạm vi tinh tế. Mình có thể loại trừ được dục, không phải khó. Nhưng mà ái nó nằm chìm ở bên trong tình cảm và tâm thức, cho nên loại trừ ái nó không phải dễ. Đời sống của người tu đương nhiên là chúng ta ly dục, nhưng mà ái này nó là cái phần rất là thâm sâu bên trong, có khi rất là khó ly. Có những người họ qua cái tuổi của thanh xuân, họ không còn dục, nhưng mà mình nhìn vào đôi mắt họ, ái còn. Cái khao khát, cái thèm muốn nó vẫn còn trong đôi mắt họ, dù hình hài họ đã cạn, hình hài đã khô. Cho nên ái nó nằm sâu bên trong là như vậy. Và trong cái từ Việt nó có những cái ngôn ngữ rất là hay để đi chung với cái này. Ví dụ như cái từ gần nhất là người ta gọi là ân ái đó. Thường thường cái con đường của ân nghĩa này nó dẫn đến yêu thương rất là gần. Thưa có phải không? Ví dụ như mình thi ân với ai một cái điều gì đó, thì cái con đường đó là cái con đường nó dẫn tới sự yêu thương này không xa lắm. Đó là trong cái ngôn ngữ Việt nó có cái từ đó. Và mình trở lại vấn đề bản chất của ái. Hôm trước các vị còn nhớ là chúng ta phân làm dục ái, hữu ái và vô sắc ái. Có phải vậy không? Dục ái, hữu ái và vô sắc ái. Mình giải thích cái điều này chút xíu. Hay còn một cái từ khác người ta cũng gọi thế này nữa, đó là dục hữu. Dục hữu, ái hữu và vô sắc hữu. Dục hữu là cái từng rất là cạn. Ví dụ như con người nè, những vị trời trong cõi dục nè, những loài động vật nè, các vị Atula và thế giới của địa ngục đang chìm trong cái dục hữu này. Hữu nghĩa là có mặt, tức là còn sinh tử, còn phiền não, còn khổ đau, còn bị ràng buộc, gọi là hữu. Và cái hữu này sở dĩ nó có mặt là do cái chất ái này làm nền, cho nên gọi là dục hữu hay là dục ái, đều giống nhau. Ái hữu này nó dành cho những chúng sinh mà không có cái hình hài thô như con người. Họ có một cái loại hình hài được làm bằng một loại sắc chất nhưng mà tinh tế hơn, mịn màng hơn. Thế giới chúng sinh đó thường thường ở những cái tầng trời rất là cao hoặc ở những cái cõi. Thường thì nó là có một loại sắc thân thanh tịnh ở những tầng trời cao hơn tầng trời lục dục thiên. Vô sắc ái này là những chúng sinh nó không có hình thể. Và những chúng sinh này họ chỉ còn cảm thọ, còn tưởng quẩn, còn hành quẩn và thức quẩn. Tức là nó phi thân thể, nó không có thân thể nữa. Và mình giải thích từ cái từng cạn đi vào cái từng tinh tế thì các vị thấy là bản chất của ái nó làm chìm đắm cuộc đời mình thế này. Ví dụ như trong cái cảnh giới con người, dục ái là cái thành phần thô nhất. Mình có thể nhìn thấy những cái sinh vật rất là thấp trong loài động vật, cái chất dục của nó rất là thô. Rồi cái chất hữu ái này mình có thể quy chiếu lại trong cái sinh hoạt đời sống con người, thì đành rằng có dục nhưng mà cái chất dục của con người nó tinh hơn một chút, nó mịn hơn một chút, nó không có đến nỗi thô xấu và ô uế như cái thế giới của loài động vật. Vô sắc ái này là cái tình trạng cũng còn nằm ở trong cái phạm vi của dục, nhưng mà nó nằm ở cái dạng tinh tế hơn, là người ta không đi vào tính dục bình thường. Mà những loại đam mê về nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, như âm nhạc, vân vân, nó cũng là một loại đam mê, nó làm chìm đắm tâm thức của con người ta, nhưng mà nó thuộc cái dạng mịn màng tinh tế hơn, thì gọi nó là vô sắc ái. Và mình đi vào vấn đề bản chất của ái thế này. Đầu tiên mình xác định tự thân nó không hề có cái tính chất tội phạm gì bên trong cả. Tự thân những cái đối tượng để mình ái đó, nó không có cái tội phạm bên trong nó cả. Ví dụ như cái giản dị nhất, gần nhất là tiền của. Nó có phải là cái tội đối với con người không? Thưa không. Người ta có thể sử dụng tiền của làm muôn vàng cái việc thiện ích. Điều này rất là rõ. Tự thân của một con người nào đó, họ phô bày cái đẹp của họ ra, họ không phải là một cái tội phạm. Mà cái tội phạm là do con người đam mê đắm nhiễm và gây nên bao cái quả hại và lỗi lầm là do chính tự tâm thức của mỗi con người gây nên. Chứ tự thân cái bản chất của dục nó là nền tảng căn bản đời sống, nó không có tội phạm luôn đó. Tự thân của chất yêu thương này nó cũng không hề có cái chất tội phạm gì bên trong nó cả. Và sở dĩ ta gọi nó là đắm nhiễm là tội phạm là do vì cái khả năng sử dụng của mình đối với những đối tượng đó. Mình tự ràng buộc mình tự làm chìm đắm cuộc đời mình, cho nên gọi nó là những loại tội phạm mà thôi. Chứ tự thân nó không hề có cái tính chất tội lỗi, thần thánh, ô uế, địa ngục hay thiên đường gì bên trong nó cả. Đó là điều mà các vị ghi nhận như vậy. Cái điều kế tiếp mình thưa nơi đây là thế này: ta vượt lên trên ái, ta vượt lên trên dục bằng một cái con đường duy nhất. Không phải là cái con đường thù ghét, không phải là con đường đam mê. Ví dụ như con đường thứ nhất để mình chìm vào, đó là con đường của sự đam mê trần thế. Con đường thứ hai là con đường người tu chúng ta hay phạm phải, là con đường thù ghét, quay lưng lại như đó. Hai con đường này là hai con đường của mặt trái và mặt phải của cùng một vấn đề, cùng một nội dung. Ta không thể vượt thoát được. Người muốn vượt thoát được ái và dục phải là con người vượt lên trên cả đam mê và thù ghét, chứ không phải là con người quay lưng lại thù ghét nó mà có thể loại trừ được cái bản chất sâu xa của ái và dục được. Mình gợi ý một chút rồi mình đi đến những cái vấn đề là bản chất của vô sắc ái, rồi chúng ta sẽ trở lại vấn đề tích cực và tiêu cực của nó. Chẳng hạn như vô sắc ái là cái yêu mến những cái thứ rất là trừu tượng, nó không có hình thể vật lý, như tham danh. Tự thân của cái gọi là danh, thưa nó cũng vô tội nữa. Một là mình biết sử dụng cái điều kiện có của mình như cái danh của mình, mình làm vô vàn cái công việc tiện ích. Hai là mình sử dụng cái danh của mình để mình làm xa đọa cuộc đời mình, gây khổ nạn cho bao nhiêu người, do cái khả năng sử dụng của con người, bản chất của con người đó. Và thông thường cái con đường hoằng pháp, cái con đường làm đạo, nó có một cái điều kỳ lạ là anh mà rượt đuổi tìm cầu đam mê bám víu danh, anh có thể có một chút thành công thành đạt được, nhưng mà anh không có thể đi lên trên cái danh đó để làm được cái công việc lợi ích gì lớn lao cho chính bản thân mình và cho đạo. Rồi cái con đường quay lưng lại để loại trừ danh, sợ nó, mặc cảm với nó, coi nó là một tội phạm, cũng là con đường thứ hai. Nó khác mặt mũi với con đường ham danh, nhưng mà nó cùng là một thể loại, nó không khác gì nhau cả. Có khi vì không rượt đuổi tìm cầu danh cho nên người ta quay lưng lại, người ta cố tình chứng minh là mình là người không ham danh, nhưng mà thực tế bên trong tâm thức của người đó là cực kỳ tham danh. Anh có tiền, anh mua chiếc áo lông chồn $5,000 anh mặc, anh đi ngoài đường anh xung xe. Đó là cách khoe mẽ của người có điều kiện thành đạt. Anh không thể làm ra tiền để anh mua chiếc áo lông chồn $5,000 thì anh ở trần, anh đi ngoài đường anh khoe là ta nghèo khó, cũng là một cách khoe danh giống như nhau mà thôi. Hai cái này nó là cá mè một lứa, không khác gì nhau. Cho nên cái con đường của người tu chúng ta không phải là trốn chạy, không phải là quay lưng, không phải là rượt đuổi, mà cái con đường người tu chúng ta ở cái lĩnh vực thành đạt, danh trong mức độ cạn nhất của vô sắc ái, đó là mình biết đi trên cái danh của mình có, coi nó là cái điều kiện, cái phương tiện để làm đạo, thì người đó thông minh và vượt được trên danh. Và thông thường các bậc thầy lớn có khi biết vận dụng cái danh của chính mình để làm đạo. Các vị nhìn thử các vị đạo sư lớn có mặt ở trên hành tinh này, các ngài đều là có danh cả. Và các ngài biết sử dụng cái danh của mình để làm đạo, để cống hiến. Giống như tôi có kể cho các vị nghe cái chiếc quạt của ngài Ngọc Lâm. Nhà vua rất là quý trọng, ban áo mão ông không nhận, và mời ông ở lại hoàng cung để cúng dường, để thân cận học hỏi, để làm thầy của một bậc quốc vương. Ông không nhận, ông muốn sống cuộc đời phiêu bạt. Nhà vua nói, thôi thì quốc sư không bằng lòng như thế, tôi cũng không thể ép được. Tặng vàng ngài không lấy, phong chức ngài thì ngài cũng coi như không. Cho nên bây giờ, cái điều duy nhất xin tặng quốc sư ngài có thể mang theo để làm cái dụng cụ quạt mát những mùa hè, đó là cây quạt. Trong cây quạt đó, nhà vua viết 4 chữ là Như Trẫm Thân Lâm. Tức là cây quạt này ở đâu thì giống như nhà vua có mặt đó đó. Và trên con đường lang thang vô định của ông ghé lại một cái chùa rất là nghèo nàn, hẻo lánh. Và lúc đó bệnh, lúc đó tuổi già rồi. Thì nhà sư trong nom trụ trì nói, dạ thưa thầy, thầy là một vị tăng hành khước và sức khỏe thầy yếu quá, thầy ở chùa tôi có chuyện gì rồi ai ma chay tống tán, chùa này nghèo lắm. Nghĩa là muốn đuổi ông đi, tại vì nghĩ rằng ông này mà chết thì đổ nợ, không có tiền đâu mua hòm để chôn. Ông nói không sao, tôi tuy là nghèo khó nhưng mà tôi có một vật có thể giúp, không những giúp cho tôi tống tán cái hình hài còn cõi già nua này mà có thể giúp được cho quý tự xây dựng tự viện là được. Ông cứ yên lòng cho tôi ở đây đi. Và khi ngài tịch rồi thì người ta lục trong đãi thấy không có gì hết, thấy chỉ có cây quạt, xè ra thấy 4 chữ Như Trẫm Thân Lâm và ký tên là Khang Hy Hoàng Đế hay là Hoàng Đế gì đó tôi không nhớ, nhưng mà chư tăng phục xuống lại liền, tại vì nhà vua ngự mà. Thì họ mới đưa cái quạt đó xuống cho quan huyện, thì quan huyện phải bắt đầu là tổ chức tan ma rình rang, là phải bỏ tiền ra xây dựng cái đó thành đại già lam. Từ cái câu chuyện nhỏ rất là vui như thế thì các vị nhớ là các bậc thầy lớn đều lợi dụng cái danh của mình có để đóng góp, để cống hiến cho đời, cho đạo. Cho nên cái con đường của chúng ta là mình không thể đam mê rượt đuổi, mình không thể quay lưng để chối bỏ và loại trừ, mình chỉ làm được một việc là vượt lên trên đó để hành đạo mà thôi. Đó là con đường của chúng ta vượt lên trên vô sắc ái. Và tất nhiên bản chất của ái này, tự thân nó không có lỗi gì cả. Nó là một loại năng lượng tự hữu để làm cho con người có được niềm vui và hạnh phúc trên trần gian này. Yêu thương là cái gì rất là cần thiết. Thế nhưng mà nó có hai hướng, một hướng là nó làm chìm đắm cuộc đời mình, một hướng là nó làm thăng hoa. Ví dụ như trong một cái đời sống của già lam tự viện mà chúng ta không có khả năng xây dựng được cái sự yêu thương của nội bộ, không có làm cho cái sự cảm thông nó có mặt ở trong cái sinh hoạt cộng đồng, thế thì cái cộng đồng này nó giống như là nếp nát, không có ai dính với ai cả. Cái tổ chức đó chắc chắn là đi đến cái sự suy hoại. Cho nên ở cái mức độ vừa phải chấp nhận được, thưa các vị, là ta có thể làm thăng hoa cái chất của ái này, ta có thể làm thăng hoa cái chất của dục này bằng cái con đường là tự anh nuôi lớn được cái tâm bồ đề của chính anh. Hay là nói một cách gần gũi hơn là khi cái năng lực tu chánh niệm ta vững, thì các vị là người đi ngang qua những cái dòng chảy hai bên này và vươn lên được. Còn nếu mà mình không có khả năng nuôi dưỡng được chính mình thì thưa, mình có thể nghiêng ở mức độ cạn là dục, nghiêng ở mức độ khá hơn là ái, và chìm đắm sâu hơn và khó gỡ hơn là mức độ vô sắc ái này, chìm đắm trong cái danh này. Mình chia sẻ thêm một phần cuối nữa, các vị chịu khó ngồi chơi chút xíu nữa. Cái vấn đề thứ hai mình chia sẻ đó là vấn đề vượt thoát. Con đường vượt thoát các cái dục này có hai cái cách thực tập để chúng ta vượt thoát. Cách thứ nhất là cái con đường của tuệ giác và thiền định. Cách thứ hai là cái niềm vui của cuộc sống. Cái niềm vui này, chữ này nó không hay bằng cái hỷ lạc. Cái hỷ lạc của đời sống. Mình giải thích cái điều cạn trước để các vị thấy, rồi mình đi lên cái điều cao hơn. Ví dụ thế này. Ví dụ như trong đời sống của gia đình, người ta có một cái niềm vui của đời sống gia đình. Thưa, thì cái sức hút của rượu chè, của bài bạc, có những cái trò chơi trác táng phá hoại thân tâm không có dễ gì xảy ra đối với những gia đình có điều kiện hạnh phúc cả. Điều đó rất là rõ. Rồi trong những gia đình mà có đời sống hạnh phúc thì con em của mình nó cũng có cái điều kiện, nó hít thở cái bầu khí quyển rất là an lành, rất hạnh phúc, đời sống của nó dễ có hạnh phúc là một. Và khi bước vào đời, khi nó trở thành người lớn, nó đi vào xã hội hoặc nó có gia đình thì nó là cái sự kế thừa hạnh phúc của chính đời sống mình. Điều này cũng rất là rõ. Cho nên khi mà đời sống của ta có niềm vui, có hỷ lạc thì tức khắc là những cái băng hoại đời sống không có dễ gì thò cánh tay vào quấy phá cuộc đời ta được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình trở lại cuộc sống của chính tự thân. Thưa đại chúng là nếu mình sống trong đạo mà mình nếm được hương vị của pháp lạc, của niềm vui trong sự thực tập, thế thì không có bất cứ một cái niềm vui phù hoa nào của trần thế có thể làm sao động tâm thức mình được cả. Tại vì tất cả cái niềm vui bên ngoài nó rất là chóng vánh, rất là vội tàn, trong khi cái niềm vui của đạo nó tinh tế hơn, nó mịn hơn, và nó là cái quà tặng niên viễn cho những người biết thực tập. Người ta mà tâm thức nó rất là cô liêu, rất là trống trải, cho nên họ có cái nhu yếu tìm những thú vui, phải tìm cái gì đó để lấp đầy tâm thức. Và đời sống mình nó đã đầy, lòng mình nó là một niềm vui tràn ngập, thế thì không có cái nhu yếu chạy ra ngoài tìm những thú vui gì. Đó là điều rất là rõ. Cho nên cái điều cạn nhất, nếu đời sống của ta có niềm vui từ bên trong, tức khắc là những cái con đường nó làm đỏ đài mình không có mặt. Và ví dụ như mình có được cái đời sống rất là hỷ lạc từ bên trong tâm thức, thì liền các vị vào giữa cái cuộc sống nhộn nhịp của thế nhân, các vị cũng vẫn là người ngồi trơ trơ, vẫn là người cởi trên cái lượng sống của tất cả dục lạc phù hoa của thế nhân, chứ các vị không có chìm đắm vào đó được. Điều này rất là rõ. Cho nên cái mức độ cạn nhất của người tu chúng ta là làm thế nào thực tập trong từng ngày để nếm được hương vị, nếm được cái niềm vui của pháp lạc. Và tự thân mình cái niềm vui pháp lạc nó lớn thì tức khắc là hai điều nó cùng có mặt trong một lúc của tâm thức ta. Điều thứ nhất là cái tuệ giác của các vị, năng lực trí tuệ của các vị nó phát sinh. Cái thứ hai là cái khả năng của định lực có mặt trong cái đời sống của sự thực tập. Đó là hai điều nó cùng có mặt khi mà mình nếm được hương vị pháp và mình thực tập được có niềm vui. Cái cao hơn của niềm vui tự thân, thưa các vị, là cái sự phát triển của tuệ giác và thiền định. Cái điều đầu tiên chúng ta ghi nhận là cái công trình đi vào tuệ giác hay thiền định, nó đòi hỏi cái năng lượng tự thân rất là giàu. Sở dĩ đời sống người tu mình đòi hỏi độc thân là như thế này. Ví dụ như mình có gia đình, mình phải chăm sóc gia đình của mình, chăm sóc con cái của mình. Mình đối phó rất là nhiều với vấn đề xã hội. Mình tiêu phí năng lượng của mình vào nhiều luồng lắm. Nó chảy vào nhiều nẻo lắm. Cho nên không có khả năng tập trung toàn bộ năng lượng của một đời sống để đục thủng vào cái bức màn của mình, phát triển tự giác và làm cho cái tâm thức định của mình, làm cho cái thiền định của mình càng ngày càng sâu được. Do vậy cho nên cái yêu cầu của đời sống tu sĩ là độc thân, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là năng lượng của mình nó tạo nên đời sống, nó là một dòng chảy luân lưu, nó có mặt trong mọi hình hài. Một là anh sử dụng nó trong cái công việc là làm cho tuệ giác phát sinh, làm cho định lực càng ngày càng kiên cố. Nếu anh không sử dụng được cái điều này thì cái dòng chảy nó cũng tìm cách nó chảy về hướng khác. Thế thì nó sẽ chảy về cái hướng thấp hơn, chảy về cái hướng dục lạc trần thế, cái hướng đọa đài, nó làm băng hoại cuộc sống anh, là điều rất rõ thôi. Thưa, năng lượng là một cái loại nền tảng của đời sống sinh mạng, không có cách gì anh giết được nó hết. Một là anh sử dụng nó cho đúng hướng thì nâng cao cuộc đời anh lên. Hai thì anh không sử dụng được nó thì nó sẽ chảy và nó lôi cuộc đời anh xuống. Và cái con đường luân hồi, con đường lôi ta trục xuống, đó là cái con đường, đó là cái nguyên lý của đời sống vận hành. Nó bắt, nó giam nhốt mọi chúng sinh trong cái vòng tròn của sự luân hồi. Cho nên người tu siêu việt được tất cả năng lượng của dục và ái, có nghĩa là mình làm cho cái năng lượng đời sống mình nó chảy về cái hướng của tuệ giác và thiền định. Chỉ có cách đó là siêu việt được ái và dục, chứ không có cái cách là giết bỏ, loại trừ hay là cắt đứt sinh mạng gì cả. Đó là con đường duy nhất mà chúng ta có thể làm để vượt thoát được dục mà thôi. Có cái điều kỳ lạ tôi xin chia sẻ thêm nữa là thế này. Có cái điều kỳ lạ trong đời sống tu là thế này. Mình đầu tư cái năng lượng của thân tâm này vào cho cái công trình phát triển tuệ giác và thiền định, thì tuệ giác và thiền định nó lại có công năng, nó tạo thành cái năng lượng rất hùng hậu trong tự thân của ta. Tức là mình đưa năng lượng mình vào để làm một cái công việc là tập trung tâm thức phát triển tuệ giác và thiền định, thì lập tức tuệ giác thiền định nó thành đạt được bao nhiêu thì nó hoàn trả năng lượng lại cho chúng ta bấy nhiêu. Còn mình đầu tư năng lượng mình cho cái hướng tiêu phí về ái dục, thế thì nó ra đi mà nó không trở lại. Cái điều này rất là rõ ràng, cho nên chúng ta chia sẻ điều này để các vị lưu ý là một thời thiền tọa, một giờ công phu, một ngày sống với năng lượng chánh niệm là cái điều kiện tốt lành nhất để nó làm cho năng lượng của thân tâm ta rạc rào hơn, đời sống chúng ta cái niềm vui nó lớn hơn. Chúng ta không cần loại trừ những cái u ám, buồn phiền, cô đơn của tâm thức, mà tự nhiên đời sống tu hành được thì tự nhiên tất cả những cái đó đều bị loại trừ. Và tự nhiên niềm vui nó nở rộ trong tâm thức và cuộc sống nó tràn đầy hỷ lạc. Dường như là 42 chương kinh tôi có đánh dấu không này, mà 16 chương Đức Phật dạy liên hệ đến vấn đề dục, thì các vị nghĩ là nó hết bao nhiêu phần ở trong đây là liên hệ đến dục? Hơn 1/3. Cho nên cái điều chúng ta định nghĩa dục là bản chất của đời sống, thưa, không phải là không đúng. Đặc biệt là ngày xưa trong cái truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Thế Tôn cũng rất quan tâm để hướng dẫn các thầy quán chiếu về vấn đề này. Và các vị sẽ đụng phải một bài kinh là Đức Phật có nói một câu là cũng may trên nhân gian này chỉ có mỗi một thứ đó đam mê ghê gớm, giá mà có cái loại thứ hai giống như thế thì thiên hạ không ai tu được. Nó rất là quan trọng. Và cái con đường mình là hiểu biết nó để vượt lên nó, chứ không phải con đường giấu giếm, trấn ngự, loại trừ, giết chóc đó. Con đường đó không phải con đường của người tu chúng ta đi. Và đời sống của mình thăng hoa, rực rỡ. Và mình càng tu thì cái sự tươi mát của mình có mặt là do gì? Mình biết cách vận dụng cái năng lượng của tự thân đi vào cái hướng của phát triển tuệ giác và thiền định. Người nào mà đối kháng với nó, muốn loại trừ nó là trên con đường tu họ gặt hái cái quả gần nhất là họ thể hiện trên đời sống của họ cái sự chết chóc, cái sự cao có bất an nó có mặt trong thân tâm họ. Cái nguyên tắc là như vậy. Mình dừng ở đây.